Thái cổ cuồng ma, chương 149, bản mệnh thiên lôi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vương Mục đứng ở cửa nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Ngay cả thâm mấy hơi thở sau, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Cũng không biết là bị sợ, hay là bởi vì lửa giận công tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ngươi không muốn đẩy ra. Chẳng lẽ ngươi không biết tu luyện người tối kỵ bị người quấy rối? Bạch Kỳ lạnh lùng nói. Đối với Vương Mục hành động này hắn rất là căm tức. Không chỉ là Tần Vũ, hắn cũng có qua mấy thứ ở lúc tu luyện bị Vương Mục quấy rối. Đối với Vương Mục cử động này phá lệ căm tức cùng không ưa. Vương Mục sắc mặt âm tình bất định, bị Tần Vũ gầm lên, để cho hắn chỉ cảm thấy không nể mặt. Hắn lạnh lùng mắt nhìn Bạch Kỳ, vừa nhìn về phía áo bào cho thanh niên. Đạo, lão đại, nói không đợi hắn, ta lòng tốt đi gọi hắn. Hắn ngược lại để cho ta cút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo bào cho thanh niên cũng không trả lời. Ánh mắt ngừng mắt nhìn đóng chặt cửa phòng. Trước vẻ này giống như thiên uy như vậy uy thế hắn cũng cảm giác được. Vẻ này uy áp để cho hắn đều lông tóc dựng đứng. Nội tâm kinh nghi nói. Các ngươi chắc chắn hắn cũng không phải là đế vương lôi ra người. Hẳn không phải là, hắn từng nói qua cùng người nhà họ lôi có đụng chạm. Lão nhị Dương Sơn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Mục hai tròng mắt sâu bên trong phất qua một luồng tinh mang. Âm dương quái khí đạo. Chẳng lẽ là đế vương lôi ra một cái đệ tử con tư sinh? Nếu không, hắn như thế nào sẽ nắm giữ lôi huyết mạch? Ba người yên lặng, Vương Mục lời nói có đạo lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Mục thấy ba người yên lặng, cho là ba người là ngầm thừa nhận. Hắn lạnh lùng nói, một cái con tư sinh cũng dám như vậy tùy tiện, để cho ta cút. Vừa nói, Vương Mục mi vũ bên trong mang theo một phần lệ khí. Hắn dám xưng Thanh Nguyệt Vương là con bé nghịch ngợm, kỳ thân phận cũng không thấp. Được, lão tứ. Nói không chừng lão ngũ đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt. Ngươi đường đột đẩy cửa ra. Sợ là quấy rối đến hắn. Áo bào cho thanh niên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Mục trong mắt phất qua một vệt hung ác. Không trả lời. Được, chúng ta đi trước đi. Áo bào cho thanh niên nói. Nhưng lời nói không rơi. Một đạo, chít chít. Vang lên, cửa phòng mở ra, Tần Vũ mặc chỉnh tề đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước máu thịt be bét đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trên mặt còn có rất nhiều vết sẹo, mà y phục bên dưới vết sẹo càng là trải rộng toàn thân. Lần này toàn lực tinh luyện bản mệnh thiên lôi, suốt dùng thời gian nửa năm. Trong nửa năm này hắn chịu đựng thường người không thể chịu đựng thống khổ dày vò cảm giác. Thật vất vả chịu đựng đến cuối cùng mấy lần lúc. Vương Mục đột nhiên đẩy cửa ra. Thiếu chút nữa để cho Tần Vũ thất bại trong gang tấc. Lần này tinh luyện bản mệnh thiên lôi hắn đem phụ thân lưu lại lôi linh thạch toàn bộ dùng hết. Lần thất bại này, hắn đi nơi nào làm nhiều như vậy lôi linh thạch. Hơn nữa. Còn không chỉ có ở đây, như thất bại, còn sẽ gặp phải cắn trả. Quan trọng hơn là, như thất bại là biết đánh loạn hắn hết thảy kế hoạch. Hắn ở thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài trong nắm chặt sẽ giảm bớt nhiều. Một khi không cách nào trở thành thất thập nhị địa sát, hắn sẽ không tư cách đi tham gia tam thập lục thiên cương khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tiếp đi xuống. Tần Vũ chẳng những phải không tới chư thiên cửu bí. Ngược lại sẽ chết thảm. Mà chuyện này. Nếu chỉ là bởi vì Vương Mục đẩy cửa ra dẫn dắt lên, kia Tần Vũ cho dù chết cũng sẽ kéo Vương Mục chịu tội thay. Lần trước, Vương Mục cũng là không lịch sự cho phép liền đẩy cửa vào. Khi đó, Tần Vũ cũng không có nổi giận, lại không nghĩ rằng, lần này Vương Mục lại sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất đẩy cửa vào. Hoàn toàn chọc giận Tần Vũ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm chạp đi ra, Tần Vũ lạnh lùng quét mắt Vương Mục bốn người. Cuối cùng chết nhìn chòng chọc Vương Mục, lạnh lùng nói, nếu có lần sau, ta phải giết ngươi. Vương Mục cười, trước bởi vì Tần Vũ một cái. Cút, chữ liền nghẹn đầy bụng tức giận, không nơi có thể phát. Mà bây giờ, nghe được Tần Vũ lời nói, Vương Mục hoàn toàn bùng nổ. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút như thế nào giết ta. Một cái con tư sinh cũng dám như vậy cuồng vọng, coi như đưa ngươi giết, cũng không ai dám tìm ta Vương Mục phiền toái. Bao gồm kia con bé nghịch ngợm, đế vương Lôi ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, lão tứ ngươi liền bớt tranh cãi một tí đi. Lão ngũ, lão tứ trước cũng không phải là cố ý, chuyện này coi như đi. Kia áo bào cho thanh niên mở miệng nói. Nhận ra được Tần Vũ đưa mắt tới, áo bào cho thanh niên đi lên trước một bước, nhàn nhạt nói, nhận biết xuống, ta là Cù Vĩnh Sinh, cũng chính là bọn hắn trong miệng lão đại. Tần Vũ mắt nhìn áo bào cho thanh niên Cù Vĩnh Sinh, trong con ngươi vạch qua vẻ kinh dị. Cù Vĩnh Sinh bộ dáng với lão nhị Dương Sơn có chút tương tự, đều là cặp mắt lõm xuống, rót cốt cao long. Cùng Dương Sơn bất đồng là, Cù Vĩnh Sinh sắc mặt cho tàn, như chỉ nửa bước đã bước vào quan tài cố chấp như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà hắn tu vi lại vẫn linh anh cảnh đỉnh phong. Lần bế quan này còn không có bước vào thiên nhân cảnh. Nhưng để cho Tần Vũ kinh nghi là, thần thức mình căn bản là không có cách cảm giác được Cù Vĩnh Sinh. Phảng phất cả người tan vào trong thiên địa, có thể lấy linh anh cảnh làm được một điểm này, có thể thấy Cù Vĩnh Sinh phi phàm, lý hữu tài. Tần Vũ hai tay ôm quyền, lạnh nhạt nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài không tới 10 ngày. Trong khoảng thời gian này toàn bộ đại ma thiên thanh niên thiên tài cũng sẽ hội tụ đến thiên ma ngoại thành. Chúng ta đồng thời đi gặp một phen đi. Cù Vĩnh Sinh mặc dù sắc mặt tái nhợt, làm cho người ta một cổ âm trầm mùi vị, nhưng cười lên làm người ta như mộc xuân phong, phá lệ thoải mái. Lão đại, còn mang theo hắn làm gì? Ta bây giờ liền muốn giáo huấn hắn một trận, đỡ cho hắn không biết trời cao đất rộng đi tham gia thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài. Chết ở trong tay người khác, chẳng chết trong tay ta. Vương Mục cười gằn nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh như băng nói, hắn tính cách thẳng thắn, nhưng phá lệ thù dai. Qua nhiều năm như vậy, còn không người dám như vậy đối với hắn. Chớ nói chi là Tần Vũ hay lại là một cái con tư sinh. Nếu không phải là Cù Vĩnh Sinh ở, Vương Mục cũng sẽ đem Tần Vũ chém chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ thân thể thoáng một cái, chợt xuất hiện ở Vương Mục trước mặt, tay trái thuần tựa như tia chớp bóp Vương Mục cổ, trực tiếp đem nhấc lên. Ngay tại Vương Mục tức giận phản kháng đang lúc, một đạo tử bạch sắc lôi điện hiện lên Tần Vũ trong tay trái, mà một cổ diệt thế uy áp bao phủ Vương Mục. Vương Mục trong lòng hoảng sợ cực kỳ, đối mặt Tần Vũ, đối mặt kia tử bạch lôi điện, hắn chỉ cảm giác mình thành hạt thóc trong biển. Phảng phất, một cái sóng gió là có thể để cho hắn vạn kiếp bất phục. Chí mạng nguy cấp làm Vương Mục không dám nhúc nhích chút nào. Trợn mắt nhìn Tần Vũ, khiếp sợ không nói ra lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Mục, Tần Vũ lạnh lùng nói. Không nói trước ngươi có hay không thực lực kia giết ta. Coi như ngươi có thực lực kia. Ngươi nếu giết ta, ngươi thế lực sau lưng trong một đêm ở Đại Ma Thiên xóa tên. Mà ta giết ngươi, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thế lực không dám đụng đến ta nửa cọng lông măng. Vương Mục thiếu chút nữa làm cho mình thất bại trong gang tấc. Chính mình không giết hắn coi như. Hắn ngược lại vẫn muốn giết chính mình. Cái này làm cho Tần Vũ hoàn toàn động sát ý. Nếu không phải là không muốn đắc tội quá nhiều thế lực. Tần Vũ coi là thật sẽ đem Vương Mục chém chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Sơn, Bạch Kỳ, ngay cả Cù Vĩnh Sinh ở Tần Vũ sử dụng thiên lôi trong nháy mắt. Sắc mặt tất cả biến hóa. Có thể Tần Vũ lời nói càng để cho bọn họ vén lên kinh đào hãi lãng. Nói đến đây, ở Đại Ma Thiên cũng không có mấy người dám miệng ra như thế cuồng ngôn. Có thể Tần Vũ nghiêm túc bộ dáng, lại cũng không phải là ở phóng đại. Cái này làm cho ba người lâm vào trong trầm mặc. Cù Vĩnh Sinh xuất trước phục hồi tinh thần lại. Hắn đi lên trước, một tay khoác lên Tần Vũ cánh tay phải thượng. Đạo, lão ngũ, làm ồn thuộc về làm ồn. Nhưng động thủ liền không nói được. Vừa nói, hắn dư quang phiết mắt Tần Vũ trong tay trái lôi điện. Trong lòng kịch liệt run lên, nội tâm hoảng sợ cực kỳ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên lôi, cuối cùng thiên lôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.